Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 22, chương 24 tính sổ. Mao Tiểu Ngư nhướng mày cười. Tất nhiên là không cần. Chỉ là ngài cầm đem rượu tới nơi này. Không biết, còn tưởng rằng ngài muốn chém ta ra cây táo đâu, Tiểu Ngư a. À. Liền tính ta muốn chém này cây táo. Ngươi, không không không, nhà ngươi lại làm gì được ta. Vương Đại Phú chậm gì gì mà từng bước một hướng lên trên đi tới. Mao Tiểu Ngư, hắn còn không có đem nàng để vào mắt, Mao Tiểu Ngư như cũ cười tủm tỉm. Vương Đại Thúc ý tứ là, ngài chính là muốn chém ta ra cây táo. Khi nói chuyện, Vương Đại Phú đã muốn chạy tới Mao Tiểu Ngư trước mặt. Không sai, ngài không cảm thấy thừa dịp cha ta không ở. Khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ sẽ chọc người chê cười. Mao Tiểu Ngư dừng dừng. Vẫn là nói. Ngài phong cách hành sự chính là như thế. Nếu là cha ta ở, người dám chém sao? Hô phi. Vương Đại Phú lại là một ngụm cục đàm thoá tới rồi trước mặt cách đó không xa trên mặt đất. Cũng chính là Mao Tiểu Ngư bên cạnh. Hắn cười lạnh, tiểu nha đầu, ý của ngươi là ta bắt nạt kẻ yếu. A, à, thật là chê cười, liền tính ngươi lão tử Mao phú quý ở. Này thụ, lão tử hôm nay cũng chém định rồi. Ai cũng cản không được. Đại Phú, người nói ai cũng cản không được. Ta đây đâu? Phía sau truyền đến thôn trưởng Trương Hữu Tài thanh âm, Vương Đại Phú. Người dựa vào cái gì chém ta ra cây táo? Thôn trưởng bên người Mao Tiểu Mao chỉ tên nói họ giận dữ hết. Vương Đại Phú nghe được thôn trưởng thanh âm vội vàng xoay người. Thôn trưởng, ngài sao tới? Hắn đảo mắt nhìn đến thôn trưởng bên người Mao Tiểu Mao. Liền minh bạch, là kia tiểu tử thúi tìm tới thôn trưởng. Chỉ là, Mao gia như thế nào biết hắn muốn chém cây táo. Này trên đường lớn, người có thể tới, ta liền không thể tới sao? Trương Hữu Tài nghiêng phiết hắn liếc mắt một cái. Cái này Vương Đại Phú, cùng Mao gia vốn là không hợp. Hiện giờ Mao phú quý không ở. Hắn như vậy khi dễ Mao gia, thật là thật quá đáng. Vương Đại Phú cười làm lành. Có thể tới, có thể tới, người muốn chém Mao gia thụ. Vương Đại Phú trừng mắt nhìn Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái. Tiếp tục cười nịnh nói. Thôn trưởng ngài không biết, nhà ta địa thế thấp, cây táo phía dưới con đường này, là đi thông nhà ta nhất định phải đi qua chi lộ. Này viên cây táo gần đây luôn là rớt thổ, này thổ rớt đến phía dưới trên đường, chặn hơn phân nửa mặt lộ. Ta xe bò đều đuổi không quay về, cho nên ngươi liền tưởng không nói cho chúng ta biết liền tự mình. Chém nhà ta thụ, Mao Tiểu Ngư chất vấn, Vương Đại Phú còn chưa nói chuyện. Thôn trưởng sẽ dạy nói. Đại Phú a, ngươi lại thế nào, cũng muốn trước cùng Mao ra câu thông. Lại làm tính toán mới là, sao có thể tự chủ trương đâu. Thôn trưởng, là ta suy xét không chu đáo. Ta nghĩ chém sau. Những cái đó tiền bồi thường Mao gia tổn thất, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Rốt cuộc nhà hắn cây táo xác thật ảnh hưởng đến nhà ta, Vương Đại Phú lúc này chỉ phải nói như vậy. Bằng không, này cây táo chém không được, mất mặt là tiểu, chọc thôn trưởng giận dữ là đại, Vương Đại Thúc thật là thiện giải nhân ý. Biết nhà của chúng ta khó khăn, này chém cây táo đưa tiền thật đúng là đưa than ngày tuyết, Mao Tiểu Ngư cười càng hoan. Tựa như thật sự thật cao hứng giống nhau. Chỉ là, Vương Đại Thúc tính toán bồi thường nhiều ít đâu. Vương Đại Phú cái mũi một hừ, quả nhiên là quỷ nghèo. Thấy tiền sáng mắt, hắn ngửa đầu, người cảm thấy nhiều ít thích hợp. Ta cảm thấy, Mao Tiểu Ngư hơi hơi mỉm cười. Trong ánh mắt hiện lên một tia tiểu tính kế. Nhà ta này cây táo, năm nay kết quả táo kết thiếu. Ta phỏng chừng hái được đi bán. Có thể bán 20 văn tiền, nhưng là năm rồi đều có thể bán 30 văn tiền. Tốt thời điểm có thể bán 50 văn tiền, chúng ta lấy trong đó gian số, chính là mỗi năm có thể bán 35 văn tiền. 10 năm chính là 3 lượng 5 văn tiền, 20 năm chính là 7 lượng bạc ngươi. Nào có ngươi như vậy? Vương Đại Thúc nghe ta nói xong, này cây cối tuổi chính là không có hạn chế. Ngươi không chém nó liền sẽ vĩnh cửu sống sót. ta cũng không nhiều lắm tính, liền tính thượng 100 năm, cũng chính là ta tôn tử kia đại liền hảo. Đến lúc đó, này cây táo mang cho nhà ta tiền chính là 35.2. Cũng không tính nhiều, Vương Đại Phú vừa nghe đến như vậy cái phép tính. Mặt đều khí trắng bệch. Mao Tiểu Ngư tiếp tục nói. Mọi người đều biết, cây cối kết trái cây sẽ theo cây cối tăng trưởng mà tăng ra sản xuất. Mỗi năm tăng ra sản xuất 5 văn tiền, 100 năm chính là 5 lượng. Cho nên, Vương Đại Thúc cho ta ra 40 lượng bạc dòng liền hảo, ngươi. Người này không phải ngoa người sao? Vương Đại Thúc, lời nói cũng không thể nói như vậy. Quả táo thứ này bổ huyết ích khí, kẻ có tiền thích nhất. Ta này cho ngài còn không có tính tương lai 100 năm này quả táo vạn nhất chướng giới tiên. Đâu, Mao Tiểu Ngư cười thiên chân vô hại, nàng nhìn Vương Đại Phú khí phát run mặt, sườn mặt đối Trương Hữu Tài nói. Thôn trưởng, ngài cảm thấy ta tính hợp tình hợp lý không? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.